Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128: Tiến bộ tiểu thành. Canh 1: Bắt đầu cuồng hoan, sao chè chén say sưa. A: Vũ kỹ, từ cao xuống thấp, theo thứ tự chia làm A, B, C, D cấp 4. B cấp vũ kỹ đã xem như hy hữu vũ kỹ, đều là 100 vạn đến 900 cửu cái giá 10 vạn. Mà A cấp vũ kỹ thì càng thêm quý hiếm. Tất cả khu vực an toàn e rằng đều không có mấy người. Mà từng cái A cấp vũ kỹ, giá cả đều đạt đến ngàn vạn trở lên. Không nghĩ tới lúc trước còn là B cấp tiến bộ, tại bị gây dựng lại, lại đạt đến A cấp. Cùng lúc đó, bởi vì hệ thống trực tiếp đem tiến bộ sở hữu yếu lĩnh tất cả đều quán chú tiến Trương Phàm đại não. Trương Phàm đối với tiến bộ lý giải cũng đã đạt đến trung cực trình độ, nhìn xem tiến bộ có tăng lên hay không. Trương Phàm nhịn không được âm thầm nói, sau đó dưới chân chất chứa ám kình, ngừng một giây, đột nhiên phát động, chiếu, u, u. Chỉ thấy Trương Phàm thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện ở trăm thước ngoài sơn khẩu vị trí. Trương Phàm mấy một học sinh đang tại tranh đoạt mũ giáp, đột nhiên nhìn thấy lão sư tiêu thất, đều kinh hô một tiếng, ta đi, ta thảo, bà mẹ nó, mà mẹ mày, ta ni mã. Sau đó mấy người vội vàng tìm kiếm khắp nơi, khi bọn hắn ngẩng đầu, mới phát hiện lão sư đã tại trăm thước ngoài sơn khẩu chỗ. Trong nháy mắt, thuấn di, các học sinh cùng kêu lên kinh hô, trong chớp mắt tiêu thất. Xuất hiện ở trăm thước ngoài, không phải là thuấn di là cái gì, thế nhưng là thuấn di là thực lực đạt tới rất mạnh. Thậm chí vượt qua đỉnh phong võ giả về sau mới có thể học được kỹ năng. Như thế nào lão sư sử dụng sao? Quách đại thiếu có chút ít kinh hãi nói. Đúng vậy a, điều này cũng thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ lão sư là so với đỉnh phong võ giả còn mạnh hơn tồn tại? Không có khả năng a. Trương Phàm lúc này cúi đầu, nhìn xem hai chân của mình, trong mắt là vô cùng lửa nóng. Tiến bộ tiểu thành, không sai, đi ngang qua vũ kỹ học tập hệ thống quán thâu. Hắn đối với tiến bộ lý giải càng sâu, do đó để cho tiến bộ nhất cử từ nhập môn đột phá. Đạt đến tiểu thành tiến bộ, trong chớp mắt chính là trăm mét. Tuy không phải là thuấn di, nhưng nhìn lên đã cùng thuấn di rất giống. Chính mình vẫn chỉ là cái 8 cấp chuẩn võ giả, lại liền có được có thể so với vượt qua đỉnh phong võ giả tốc độ. Này, chính là A cấp vũ kỹ chỗ lợi hại. Chỉ bất quá lúc này, cơ thể của hắn đã nhiều chỗ truyền đến tê liệt đồng dạng đau đớn. Cấp bậc của hắn chỉ có 8 cấp chuẩn võ giả. Vừa rồi kia một chút tốc độ lại đạt đến vượt qua đỉnh phong võ giả trình độ. Thân thể cường độ theo không kịp tốc độ, cho nên cơ bắp mới có thể truyền đến tê liệt đồng dạng đau đớn. Có thể nghĩ, chính là một bước này, thân thể tổ chức đã nhiều chỗ chịu tổn thương. Xem ra sau này này tiểu thành tiến bộ, cũng chỉ có đến vạn bất đắc dĩ thời điểm mới có thể sử dụng. Bình thường sử dụng, đem tiến bộ tốc độ đè thấp, cự ly rút ngắn, chỉ sử dụng nhập môn cấp bậc tiến bộ, hẳn là trả lại miễn cưỡng có thể. Nghĩ thông suốt những cái này, Trương Phàm thỏa mãn gật gật đầu, lại từ sơn khẩu thượng nhảy xuống tới. Các học sinh từng cái một nhìn xem Trương Phàm, trong mắt vẫn mang theo vô cùng kinh ngạc. Trương Phàm trừng mắt liếc, nhìn cái gì vậy? Chỉ cho phép các ngươi bạt đao chảm đột phá. Tiến bộ của ta không thể đột phá sao? Các học sinh từng cái một không lời. Rút đao của chúng ta chém lại đột phá, cũng chỉ là tốc độ nhanh một ít mà thôi. Nhưng cái này của ngươi tốc độ cũng nhanh có rất nhiều a. Một cái 8 cấp chuẩn võ giả, lại đạt đến vượt qua đỉnh phong võ giả tốc độ. Có thể thuấy gì? Này nói ra chỉ sợ muốn hù chết không ít người. Trương Phàm khoát tay, nói, đừng nói nhảm, tìm tiếp nhìn, trả lại có không có vật gì tốt. Các học sinh thể nghiệm được vũ kỹ học tập hệ thống chỗ tốt. Từng cái một nhiệt tình 10 phần, tiếp tục tìm ra được. Không bao lâu, Văn Đại Thiếu phát hiện một chuôi trường đao. Cái thanh này trường đao chất liệu, nhìn lên xa siêu việt hơn xa đồng dạng đao kiếm. Cùng Văn Đại Thiếu nguyên bản katana đối với chém một chút. Katana như đậu hũ làm đồng dạng, trực tiếp bị chặt thành hai đoạn, mà trên trường đao kia lại liền một cái lỗ hổng đều không có. Phát hiện này, khiến người khác cũng đều nhao nhao trong lòng nóng lên. Tiếp tục tìm một lát, tất cả mọi người tìm được ngưỡng mộ trong lòng trường đao. Cùng lúc đó, Trương Phàm đang nghiên cứu kia vũ kỹ học tập hệ thống trong quá trình. Phát hiện bên trong có một cái B cấp vũ kỹ, Khai Sơn Quyền, danh tự nghe rất phổ thông. Thế nhưng là Trương Phàm nghe xong giới thiệu, lại phát hiện Khai Sơn Quyền nguyên lai là cái phạm vi công kích vũ kỹ. Dùng một loại đặc thù kỹ xảo, đem nắm tay phụ cận không khí ngưng tụ đánh ra ngoài. Một quyền đánh ra, phương viên 10 mét thậm chí là 100 mét, cũng sẽ bị phá hư hầu như không còn. Luyện đến đại thành, một quyền đại xuất, lực có thể lái được sơn. Lúc trước Trương Phàm liền nghĩ muốn học tập một môn phạm vi công kích vũ kỹ. Cái này vũ kỹ lại vừa vặn. Hơn nữa hắn bạt đao chảm là muốn có đao trong người. Nhưng ở trong hiện thực, không có khả năng mỗi lần chiến đấu đều có đao. Vạn nhất không có vũ khí, quyền kia đầu liền biến thành tốt nhất vũ khí. Chính là nó, Trương Phàm âm thầm nói một tiếng. Sau đó nói với hệ thống, học tập Khai Sơn Quyền. Hệ thống lúc này đem Khai Sơn Quyền sở hữu yếu lĩnh quán chú tiến Trương Phàm đầu, Trương Phàm đầu lần nữa một hồi chướng đau nhức, liền sâu sắc địa hiểu Khai Sơn Quyền, hiểu muốn luyện tập, Trương Phàm thấy các học sinh đang bề bộn lấy tìm bảo bối. Hắn cũng không đi quấy rầy bọn họ, hồi suy nghĩ một chút Khai Sơn Quyền yếu lĩnh, hắn đem trên người lực lượng đều ngưng tụ ở nắm tay phải. Sau đó một tiếng quát lớn, thân thể hơi hơi quẹo trái. Dựa thế một quyền đánh ra, nắm tay phải phía trước không khí nhanh chóng ngưng tụ, giống như là một cái đường kính một thước vô hình không khí nắm tay. Về phía trước mặt tường oanh tới, bành một tiếng vang thật lớn, 5 mét có hơn vách tường, sinh sôi bị nện xuất một cái đường kính 1 mét, bề sâu chừng một thước giấu quyền, đang tìm đồ vật những học sinh kia nghe được động tĩnh. Từng cái một quay đầu lại nhìn lên, tất cả đều sững sờ. Này, ta đi, quá khoa trương, 5 mét ra, một quyền đem vách tường đánh ra dấu quyền, đã rất khoa trương, hơn nữa dấu quyền lại vẫn thật lớn như thế. Có thể nghĩ, là oanh ở trên thân thể, đoán chừng trực tiếp đã bị đánh thành cặn bã a. Trước kia bọn họ chỉ biết lão sư bạt đao thuật lợi hại. Hiện tại mới biết được, nguyên lai lão sư nắm tay đồng dạng đáng sợ a, xem ra sau này còn là ít rước lấy nhục lão sư tức giận cho thỏa đáng. Trương Phàm cũng nhìn xem nắm đấm của mình, trong nội tâm âm thầm mừng rỡ, lúc này mới là lần đầu tiên sử dụng Khai Sơn Quyền. Liền vào cửa cũng không có đạt tới, lại liền có được như thế uy lực. Chờ mình tương lai luyện đến tiểu thành thậm chí là đại thành, uy lực kia sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Chỉ thấy Trương Phàm trong nội tâm âm thầm mừng rỡ. Đột nhiên hắn lông mày ngưng tụ, nghiêng tai lắng nghe, chợt nghe đến tựa hồ có móng ngựa tiếng vang truyền đến, mà còn không chỉ một thất. Này dã ngoại hoang vu, tại sao có thể có ngựa? Hắn vội vàng nói khẽ với các học sinh nói, cẩn thận bí mật, ta đi lên xem một chút. Nói qua thi triển gia nhập môn cấp bậc tiễn bộ, từng bước một nhảy lên núi miệng. Tốc độ mặc dù không có vừa rồi khủng bố như vậy, nhưng là so với bình thường 8 cấp chuẩn võ giả tốc độ nhanh quá nhiều. Đi đến sơn khẩu, Trương Phàm phục hạ thân, Hướng Sung nhìn lại, rất nhanh, thấy được phía nam trong rừng rậm, khoảng chừng hơn 30 con ngựa, đang hướng về bên này chạy như điên mà đến. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.